Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 327, thần cung đổi chủ, tiệt giáo giáo chủ. Góc truyện audio.com. Nguyền rủa xong thần cung chi chủ về sau, đại khái đi qua nửa năm, Thiên Đế liên hệ Hàn Tuyệt, biết được đạo chí tôn đã gia nhập Thiên Đình. Hàn Tuyệt thở dài ra một hơi. Bệ hạ, tình báo này không tệ đi. Cũng đừng nói ta không cho Thiên Đình kiến công. Không có vì Thiên Đình bỏ ra. Hàn Tuyệt cười nói. Càng lớn bỏ ra hắn cũng không tốt nói ra miệng. Dù sao dính đến hắc ám cấm chủ bí mật. Thiên Đế cười nói. Quả thật không tệ. Đạo chí tôn tiềm lực vô hạn. Đồng thời, hắn cũng là một khối chiêu bài. Thần cung luôn luôn mà chống đỡ thiên kiêu bảo hộ làm tên. Ngay cả đạo chí tôn đều chạy. Nhất định trên dưới sĩ khí dung truyền. Thiên Đế đối với Thiên Đình tương lai bắt đầu tràn ngập chờ mong. Đạo chí tôn gia nhập đúng là một bước thiên đại cờ tốt. Thiên Đế tiếp tục cười nói. Đạo chí tôn rất muốn gặp ngươi. Ngươi đến Thiên Đình sao? Chấm, được rồi. Vội vàng tu luyện. Hừ, liền biết, Thiên Đế không nói thêm lời. Chặt đứt thần thức, Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ. Tiếp tục tu luyện, việc này cuối cùng là chấm dứt. Hàn Tuyệt rốt cục có thể an tâm tu luyện. Không có bất kỳ cái gì tâm sự. Tu luyện mới nhanh, ở trong thái cực điện. Hàn Tuyệt không chỉ có đột phá tới lục chuyển tiên đế. Tu vi một mực tại tăng lên, lại thêm trở về trong khoảng thời gian này. Hắn cách thất chuyển tiên đế đã không xa. Đột phá tới thất chuyển tiên đế về sau, khoảng cách cửu chuyển tiên đế liền không xa. Đạt tới cửu chuyển tiên đế về sau, khoảng cách thần cảnh cũng không xa. Đạt tới thần cảnh về sau, đại la còn xa sao? Chỉ là ngẫm lại, Hàn Tuyệt liền rất hưng phấn. Một tòa đại điện rung động kịch liệt, trong điện hết thảy trang trí vật đều ngã trái ngã phải. Đáng giận, thần cung chi chủ gầm thét liên tục. Tóc của hắn đều rối tung ra, hai mắt tràn ngập tơ máu. Thiên Đế, hắc ám cấm chủ, bản tọa nếu không giết các ngươi, vọng tu đạo một thế. Quảng cáo, thần cung chi chủ phẫn nộ khó nhịn, giống lên một đoạn thời gian. Hắn không thể không tiếp tục vận công chữa thương. Hắc ám cấm chủ lực lượng nguyền rủa quá mạnh, dẫn đến hắn lúc trước kém chút xuất hiện tâm ma, lại thêm biết được đạo chí tôn gia nhập Thiên Đình, lửa giận công tâm, thương càng thêm thương. Lúc này, một trận gió thổi nhập đại điện, hóa thành một tên nam tử mặc bạch bào. Nam tử mặc bạch bào nhìn chằm chằm thần cung chi chủ, trầm giọng nói: "Sư đệ, đạo chí tôn bị ngươi bước đi rồi." Thần cung chi chủ vừa thấy được hắn, thần sắc khẽ biến, cắn răng nói, ta không có buộc hắn. Hắn bị yêu đế bắt, ngươi vì sao không cứu? Không có khả năng ngươi biết được việc này so Thiên Đình muộn a ta. Ta chỉ là, thần cung chi chủ sắc mặt âm tình biến ảo, đem mình cùng yêu đế giao dịch nói ra. Nam tử mặc bạch bào cả giận nói, hồ đồ. Tam vực chi địa có thể so sánh được hỗn độn thể chất. Chờ đại kiếp kết thúc, bao nhiêu địa vực đều vô dụng, đều chính là xương trắng chất đống. Hỗn độn thể chất đại biểu cho cái gì? Ít nhất là một tôn đại la. Thần cung tuy mạnh, có thể có vài tôn đại la. Thần cung chi chủ bị nói đến biệt khuất không gì sánh được. Nửa ngày, hắn nhịn không được nói. Thần cung thiên kiêu nhiều như vậy, ta chính là để hắn nhịn ngàn năm mà thôi. Hắn cái này phản bội thần cung, nói rõ cái gì? Tâm hắn đáng chết. Thần cung trên người đạo chí tôn rót vào bao nhiêu tâm huyết, vì thần cung đại nghiệp, chờ ngàn năm thì như thế nào? Oanh, nam tử mặc bạch bào bỗng nhiên dậm chân, một cỗ uy áp kinh khủng rơi vào thần cung chi chủ trên thân, ép tới sắc mặt hắn kịch biến. Nam tử mặc bạch bào âm thanh lạnh lùng nói, xem ra cái này thần cung chi chủ vị trí giao cho ngươi hay là không quá thỏa đáng. Kể từ hôm nay, ta thay trưởng quản thần cung, Thần cung chi chủ mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng cũng không dám phản bác. Tuế nguyệt như thoi đưa. 27 năm sau, Ẩn Môn lại một lần nội bỉ kết thúc. Lệ Diêu lực áp các đệ tử. Liên tục thứ nhất, Hàn Tuyệt biết được việc này. Đem Lệ Diêu gọi nhập trong động phủ. Ngộ đạo kiếm bị lưu tại ngoài động phủ. Hắn muốn cùng Lệ Diêu đơn độc tâm sự. Lệ Diêu ngồi ở trước mặt Hàn Tuyệt. Có chút khẩn trương. Lần nữa nhìn thấy Hàn Tuyệt dung nhan. Gương mặt của nàng không khỏi ửng đỏ. Nàng nhớ tới lúc trước thi triển thỉnh thần thuật triệu hoán Hàn Tuyệt tràng cảnh. Cả đời khó quên. Ân cứu mạng. Lại thêm Hàn Tuyệt đối với nàng tốt. Cùng Hàn Tuyệt khuôn mặt hoàn mỹ kia. Lệ Diêu thừa nhận chính mình đối với Hàn Tuyệt có tình cảm. Bất quá tình cảm so ra kém đạo tâm. Nàng không có thổ lộ ý nghĩ. Chỉ muốn hảo hảo tu luyện. Ta chuẩn bị đem thông thiên kiếm đạo toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Muốn học không? Hàn Tuyệt cười hỏi. Hắn càng xem Lệ Diêu càng hài lòng. Phảng phất tại nhìn chính mình. Cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng thiên tư tuyệt đỉnh. Chiến lực cường đại. Lệ Diêu nhãn tình sáng lên. Nói. Muốn. Hàn Tuyệt cũng không giả mồm. Lập tức truyền thụ thông thiên kiếm đạo. Nửa năm sau. Lệ Diêu đến toàn bộ thông thiên kiếm đạo trí nhớ truyền thừa. Cụ thể tu luyện. Còn phải tốn thời gian. Hàn Tuyệt hỏi. Đối với Ẩn Môn. Ngươi thấy thế nào? Lệ Diêu ngẩn người. Nói. Rất tốt. So ta gặp phải tông môn đều tốt. Đây mới là tông môn tu hành. Rời xa thế tục. Lẫn nhau giao lưu đạo pháp. Cộng đồng tiến bộ. Nàng nói đúng lời thật lòng. Ẩn Môn đệ tử mặc dù đấu võ mồm. Nhưng từ trước tới giờ không thương hòa khí. Đều ưa thích khổ tu. Không có lòng khác. A, trừ Đoạn Hồng Trần bên ngoài. Đoạn Hồng Trần là bị bất đắc dĩ. Chỉ có thể lưu tại Ẩn Môn đảo. Nói đến, người ta còn chưa có danh phận. Ở trong Ẩn Môn, người muốn cái gì thân phận? Hàn Tuyệt cười hỏi. Đã nhiều năm như vậy. Lệ Diêu đối với hắn độ thiện cảm đã tăng tới năm. Năm tinh, độ thiện cảm này không chỉ là thu đồ đệ đơn giản như vậy. Thu làm đạo lữ, chắc hẳn nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá đối với nhi nữ chi tình, Hàn Tuyệt đã không thế nào coi trọng. Dù sao hắn đã là tiên đế, nguyên thủy dục vọng xúc động đã không cách nào khống chế hắn. Lệ Diêu nghe ra Hàn Tuyệt nói bóng gió. Nói, ngài an bài cho ta thân phận gì đều có thể. Hàn Tuyệt nhíu mày, có thể a quảng cáo. Có chút đồ vật, Hàn Tuyệt nói, đó còn là như vậy đi. Ngươi tranh thủ sớm ngày chứng được đế cảnh. Lệ Diêu gật đầu. Hàn Tuyệt phất tay ra hiệu nàng lui ra. Nhìn qua Lệ Diêu. Hàn Tuyệt trong lòng cảm khái vạn phần. Kỳ thật hắn đối với Lệ Diêu cũng không có sinh ra cùng đối với Hình Hồng Tuyền một dạng hảo cảm. Hắn chỉ là hy vọng trên con đường tu hành có thể có một vị đạo lữ một mực làm bạn chính mình. Từ trước mắt tình huống đến xem. Vô luận là Hình Hồng Tuyền hay là Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi đều không thể về việc tu hành đuổi theo hắn. Hàn Tuyệt sẽ hết sức trợ giúp Hình Hồng Tuyền, nhưng hết sức không có nghĩa là tuyệt đối có thể làm. Nếu không thiên đế, yêu đế có thể nuôi dưỡng bao nhiêu tiên đế phi tử? Thái Ất Kim Tiên còn dễ nói. Đế cảnh mới thật sự là nan quan, phải dựa vào chính mình. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục tu luyện, cũng không biết đột phá tới thất chuyển tiên đế về sau. Tuổi thọ sẽ tăng trưởng bao nhiêu? Hàn Tuyệt mong đợi nghĩ đến. Tiên giới, hải ngoại, cảnh thiên công chân đạp phi kiếm tiến lên. Phía trước là một mảnh quần đảo. Tiên vụ bàng bạc, che khuất bầu trời. Vô số tiên cầm thành hàng bay lượn. Càng có đếm không hết đệ tử bay tới bay lui. Nơi này chính là Tiệt giáo đạo thống chi địa. Cảnh thiên công một đường lao vùn vụt. Đi vào trong một rừng cây. Tiếp tục đi tới. Quỳ lạy tại trước một tòa cửa đá. Sau cửa đá không có ngọn núi. Nó lẻ loi trơ trọi đứng ở trong rừng cây trên đất trống. Cảnh Thiên Công dập đầu hành lễ, nói: "Giáo chủ." Hắn kêu một tiếng, liền kiên nhẫn chờ đợi. Thật lâu, một đạo thanh âm khàn khàn từ trong cửa đá truyền ra. "Chuyện gì?" Cảnh Thiên Công mở miệng nói. "Gần nhất tiên giới xuất hiện một vị tên là Hắc Ám Cấm Chủ đại năng, thao túng lượng kiếp, thuộc hạ không rõ ràng lai lịch của hắn, muốn thỉnh giáo chủ tính một chút." Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu, mên lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần, cách chương.